Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 981. Chương 981. Thúc thúc ta muốn ăn đường. Mạt Thế có thể sống đến bây giờ, người đặc biệt là người thường, tự nhiên thông minh. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, không thể lừa. Đây là mạng sống cơ bản thường thức, bởi vì tiểu thiếu gia cầm trên tay tam chiếc, cho nên, tính ngươi 20 viên sơ cấp tinh hạch. Bạch Linh trong lòng minh bạch cái này giá cả như cụ không quá phận. Nghĩ đến đây, nhìn viên thịt tròn, chỉ thấy viên thịt tròn lúc này rất là khó xử. Nhìn trong tay bắt xe con tử, sau đó lại nhìn chính mình mở ra tiểu ba lô nhìn nhìn. Cuối cùng chậm rãi khom lưng, buông trong tay xe sau, móc ra một viên sữa bò kẹo mềm, ngược lại ngẩng đầu thập phần đáng yêu nhìn cái kia lão giả. Ra ra, ta dùng một viên đường đổi có thể sao? Lão giả con ngươi nhìn chằm chằm kia viên đường. Loại này kẹo ở Mạt Thế trước liền thân chịu quảng đại dân chúng thích. Hương mềm không ngọt nị thập phần ăn ngon. Dầm, đã lâu không ăn loại đồ vật này hắn. Làm lão giả nuốt hạ nước miếng. Nhưng cuối cùng áp xuống kia mạt tham dục. Thấp giọng nói, thứ này với ta không có bao lớn tác dụng. A, tiểu gia hỏa chưa từng có nghĩ tới cư nhiên có người không nghĩ muốn kẹo. Nhưng là Bạch Linh biết, kẹo nếu là hắn nhịn không được thèm trùng chính mình ăn lúc sau, đã vượt qua hạ miệng nghiện. Nhưng nếu là có sơ cấp tinh hạch, hắn có thể đổi không ít mặt khác hắn yêu cầu đồ vật. Không cần phải nhéo một viên đường, mắt thấy tiểu gia hỏa cảm thấy chính mình bao bao bên trong không đáng giá tiền nhất chính là này. Đường. Cũng chỉ có này đường giá trị mới cùng hắn nhìn chúng tiểu xe đồ chơi ngang nhau. Cho nên bắt đầu phát sầu. Bạch Linh lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện thời điểm, đột nhiên nhìn thấy tiểu gia hỏa linh cơ vừa động, cư nhiên giống như một cái tiểu đại nhân giống nhau ý cười doanh doanh quay đầu. Đối với đám kia xem náo nhiệt đại nhân nói, các vị thúc thúc A-di ca ca tỷ tỷ, có ai yêu cầu này đường? Một viên đường 10 viên sơ cấp tinh hạch, ta nơi này có 2 viên. Đi theo Bạch Linh đám người dị năng giả phần lớn là ở bát cấp trở lên. Muốn sát sơ cấp tang thi quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng kẹo lại không nhiều lắm thấy. Phía trước nghe thấy tiểu gia hỏa trong tay có đường thời điểm, không ít người cũng đích xác gợi lên thèm trùng. 20 viên sơ cấp tinh hạch đổi 2 viên đường có thể nói song toàn không có hại. Phải biết rằng chung quanh rất nhiều người đều là ôm xem náo nhiệt tâm tư. Hơn nữa đi theo Bạch Linh đám người không ít, cho nên cũng tò mò đi theo cái này đội ngũ. Bạch Linh đám người ở chỗ này lại bởi vì viên thịt tròn chậm trễ không ít thời gian, cho nên người cũng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu bọn họ vẫn chưa chú ý Bạch Linh đám người. Thật sự là cái này ăn mặc giống như tây bộ cao bồi giống nhau xoáy khí lại trắng nõn xinh đẹp hài tử quá đáng chú ý, cho nên lực chú ý đều đặt ở hắn trên người. Liền ở ngay lúc này, một chiếc xe chậm rãi từ bên này trên đường khai quá. Mà trong xe mặt có thể nhìn thấy một cái trên mặt mang theo một mặt âm lãnh chi sắc xoáy khí nam tử. Nam tử làn da thành tiểu mạch sắc, không những không có ngăn cản hắn xoáy khí, ngược lại nhiều một mặt cương nghị. Lúc này ăn mặc một thân màu đen quân trang, trong thần sắc mang theo một mặt lạnh nhạt, con người thâm thúy, thấy không rõ hắn bất luận cái gì cảm xúc. Chính là ở hắn trước ngực hàng hiệu thượng có thể rõ ràng nhìn thấy ba chữ Hạ Chính Quân, mà ở hắn bên cạnh ngồi một cái 4 tuổi tiểu oa tử. Tiểu oa tử diện mạo trắng nõn, nhìn qua cũng rất là đáng yêu. Cặp mắt kia lại lây dính chút trần tục chi khí. Nhìn không có tiểu hài tử nên có thuần khiết cảm giác. Lúc này chính mang theo nhàm chán tâm tư ra bên ngoài xem monster, đột nhiên hài tử cả người một đốn. Trong mắt mang theo một mặt tham lam. Lập tức liền xả bên cạnh nam nhân ống tay áo. Thanh âm trọng đại nói. Thúc thúc thúc thúc. Đường. Bên kia có người lại bán đường. Ta muốn ăn đường. Ta muốn ăn đường. Ngoặc kép. Hết chương.